Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1144, điên rồi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng tiệc ăn mừng ở trên. Peter tự mình mở ra rượu chát, sau đó rót đầy rượu. Mỗi một người cũng tới bắt một ly, sau đó liền bưng ly rượu. Đi tới nơi này nói mấy câu, người kia trong nhóm nói hai câu. Cho thấy mình nhân tế quan hệ rất tốt. Chloe Mott chính là như vậy một cái không ở không được cô gái nhỏ. Nàng liền bưng rượu toàn trường bay. Emma Watson thì đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Cùng thấy chân phàm cùng Peter còn có cái đó dép ốc sau khi tách ra. Liền lập tức hướng về phía chân phàm ném một cái liếc mắt đưa tình. Sau đó liền đi lặng lẽ đến một bên. Chân phàm hiểu cười một tiếng. Sau đó liền tỉnh dụi chuyển qua, xem ngươi lòng có chút không yên. Làm sao? Cùng những người đó trò chuyện không hợp ý. Emma hướng về phía chân phàm cười. Bởi vì là ngươi, ta bây giờ cũng so với trước kia có người ủng hộ. Nói thật, ngươi luôn là cho ngoài ý người bình thường ngạc nhiên mừng rỡ. Kính ngươi, thân ái. Nàng vừa nói liền hướng về phía chân phàm giơ ly rượu lên. Hai người nhẹ nhàng đụng một cái. Có ý kiến gì không? Emma bỗng nhiên hướng về phía chân phàm nói. Sau đó vừa quay người, liền ngồi xuống, nhìn bên ngoài thủy tinh tường trên đường phố. Bên ngoài sầm uất sáng chói để cho người có chút say mê. Đây chính là Los Angeles, cái này thành phố lớn mê người địa phương. Hấp dẫn rối rít từ đâu chút hương thôn trấn nhỏ thậm chí nhỏ trong thành phố người cũng tới nơi này. Đào Kim, ý tưởng gì? Chân phàm sững sốt một chút. Sau đó nhìn Emma nói. Ta duy nhất ý tưởng là tại sao ta một cái bác sĩ. Cuối cùng nhưng thành một cái minh tinh điện ảnh. Hơn nữa còn có thể cùng minh tinh điện ảnh làm bạn tốt. Vừa nói hướng về phía Emma nháy mắt một cái. Một bộ dáng rất đắc ý. Emma không nhịn được liền cười. Hướng về phía hắn nói. Ngươi liền cho tới bây giờ không thử trước hiểu một chút ta ý tưởng sao? Hoặc là nói ta đối với ngươi cái nhìn. Cái này cũng đối với ngươi không trọng yếu. Dĩ nhiên trọng yếu. Cho nên ta đang chuẩn bị hỏi ngươi cái này. Rõ ràng chân phàm đang đùa ỉ lại. Đúng vậy. Hắn cho tới bây giờ không có đối với Emma bày tỏ qua nàng trong công tác quan tâm. Bởi vì là hắn cảm giác được mình không nên đi làm dự nàng công tác cùng sinh hoạt. Trừ phi chính nàng nguyện ý để cho mình tham dự vào. Nói thật ra, Emma đúng là một cái so sánh có chủ kiến cô nương. Ha ha, người lời nói này quá giả. Bất quá, nếu hỏi, ta vẫn là muốn cùng ngươi nói một chút. Emma gật đầu một cái. Sau đó nhìn chân phàm. Ta là một cái diễn viên. Nói cho cùng, ta chính là dựa vào đóng phim mà sống. Hơn nữa, ta cũng thích nghề nghiệp này. Cũng chuẩn bị làm mình suốt đời nghề. Ta sẽ không giống Kristen vậy buông tha cái này. Ta sẽ tiếp tục đóng phim. Cho nên, người được thế giải trừ. Dĩ nhiên, tại sao không thể hiểu? Chân phàm nhún vai. Sau đó hướng về phía Emma nói. Người chính là muốn đối với ta nói cái này sao? Người biết, ta đối với ngươi chuyện công tác rất ít hỏi tới. Cũng không phải là bày tỏ ta không quan tâm, mà là ta cảm thấy chính ngươi sẽ có chủ gặp, làm ngươi nên làm đi. Emma, vô luận như thế nào? Đây là ngươi thích. Emma nhìn chân phàm, tựa hồ muốn tìm ra chân phàm là không phải là đang nói láo. Nhìn một lúc lâu, để cho chân phàm đều cảm thấy có chút lúng túng kiểm tra mình quần áo có phải hay không nơi nào có. Chút không đúng, hoặc là mặt đi đâu có không địa phương sạch sẽ. Nàng mới cười nói, ta chẳng qua là nghe nói, Trung Quốc người đàn ông đều không thích người phụ nữ mình xuất đầu lộ diện. Hơn nữa Kristen cũng buông tha nghệ thuật sự nghiệp, cho nên ta có chút nghi ngờ, xem ra ta nghĩ lầm rồi. Trời, người nghe ai nói, người Trung Quốc, Trần Phàm kinh ngạc nhìn Emma, ai nói cho ngươi cái này? Ách, là Kristen, Emma trong miệng vượt trội một cái từ. Nhất thời để cho chân phàm liền sợ ngây người. Kristen có thể cùng Emma nói tới cái này. Chẳng lẽ mình cùng Emma gian tình đã bị Kristen phát hiện? Không thể nào à, cái này hai người phụ nữ làm sao còn có thể sống chung hòa bình trao đổi tâm đắc? Chân phàm trong đầu tương hồ. Bất quá hắn còn là từ từ phục hồi tinh thần lại. Lúng túng cười một tiếng. Có lẽ vậy, thật ra thì, cũng không phải là mỗi một người Trung Quốc đều nghĩ như vậy. Ta rất sáng suốt, người phụ nữ không phải người đàn ông phụ thuộc. Các nàng chắc có mình cuộc sống và công tác, là tuyệt đối độc lập. Đây chính là ta ý kiến. Ta cũng không có yêu cầu Kristen buông tha. Chấm ngoặc kép, vậy thì tốt. Xem ra ngươi cũng sẽ không yêu cầu ta buông tha chuyện ta nghiệp. Bất quá, ta vẫn là có thể cự tuyệt cảnh nóng phân. Ta biết, cứ việc người đàn ông ngoài miệng không nói. Nhưng là trong lòng nhất định sẽ nghĩ như vậy. Người phụ nữ này là mình. Làm sao có thể sẽ để cho người đàn ông khác hôn cùng vuốt ve đâu. Emma cười hì hì xít lại gần chân phàm. Nhìn hắn ánh mắt, nếu như, ta giống như em. Ý phỉ cùng dâu y vậy, ngươi sẽ làm sao đối với ta? Trước kia hai người quan hệ bất quá là vụng trộm mà thôi. Bây giờ Emma lại muốn đem loại quan hệ này vạch rõ. Cái này thì đồng nghĩa với chân phàm lại phải đối mặt những nữ nhân kia ánh mắt thẩm thị cùng phức. Tạp tâm tính, cái này, điều này sao có thể? Chấm ngoặc kép, chân phàm đầu tiên là trong lòng cả kinh. Sau đó liền miễn cưỡng cười một tiếng. Hắn cảm thấy bây giờ công khai cùng Emma quan hệ tuyệt đối không phải là một thời cơ thích hợp. Một khi trở nên công khai, tuyệt đối sẽ đối với Emma nghệ thuật sự nghiệp có lớn vô cùng ảnh hưởng. Nước Mỹ chủ yếu xã hội là sẽ không để cho một cái cam tâm làm vợ bé người phụ nữ công thành danh. Toại cơ hội, không chỉ là nước Mỹ, coi như là Trung Quốc hoặc là những quốc gia khác cũng giống như vậy. Để cho ngươi rất khó khăn sao? Emma khẽ mỉm cười, sau đó lại tự mình đánh trống lảng lắc đầu một cái. Ta cũng biết đây là một loại hy vọng xa vời. Dĩ nhiên, ta bây giờ cũng không muốn chỉ như vậy công khai chúng ta quan hệ. Ta phải đợi ta công thành danh tại lúc này cùng ta bắt được Oscar cao nhất nữ nhân vật chính lúc. Này ở đó một toàn thế giới đều chú ý trên sân khấu. Ta sẽ để cho tất cả mọi người đều biết. Ta yêu ngươi. Chân. Hôn ta, vừa nói Emma có chút động tình liền hai tay vòng quanh ở chân phàm cổ. Hai người nhẹ nhàng hôn, không cần lo lắng người khác sẽ thấy bọn họ. Bởi vì là chân phàm bản năng đem mình cùng Emma cùng trong phòng khách mọi người tách rời ra. Chloe mót bưng rượu khắp nơi xem. Bây giờ nàng đã là có thể tuổi uống rượu, cho nên cái này tiệc ăn mừng. Nàng uống nhiều rượu, cả người mặt nhìn như đỏ bừng. Trong trắng thấu đỏ mặt cộng thêm nàng chợt lắc mạnh chợt tránh mắt to. Để cho rất nhiều người đàn ông ánh mắt đều không tự chủ được nhìn về phía nàng. Dĩ nhiên, ngày hôm nay cô bé này còn mặc một món rất hấp dẫn lễ phục. Lộ ra nhỏ hấp dẫn, V hình ngực. Hơn nữa hoàn toàn phơi bày vai. Đây là một loại thiên sứ cùng cám dỗ tổng hợp thể. Bất quá nàng rất dài loạn truyền. Trừ muốn tìm kiếm chú ý ra. Ánh mắt luôn là không rời đi chân phàm bên này. Nhưng phải thì phải ở nơi này khác. Nàng lại có thể ở trong mắt mất đi chân phàm cùng Emma tung tích. Cái này làm cho nàng có chút bối rối. Không biết nên đi nơi nào. Cơ hồ là chạy chậm xách váy đến nấc thang bên hành lang. Mới vừa vẫn còn ở chân phàm cùng Emma lại có thể đã không thấy tăm hơi. Bọn họ đi nơi nào? Thật là đáng chết. Chloe hừ hừ. Ngày hôm nay nàng cảm giác mình gan lớn liền rất nhiều. Rất muốn cùng chân phàm thật tốt trò chuyện một chút. Còn như trò chuyện cái gì? Nàng không nghĩ tới. Chính là muốn mượn men rượu. Làm một món mình suy nghĩ rất lâu. Nhưng vẫn còn không có làm sự việc. Nếu như còn không làm. Mình đều là lão xử nữ. Ta không được làm đáng chết lão xử nữ. Nghĩ tới đây. Nàng không nhịn được liền lầm bầm lầu bầu áo não lẩm bầm. Đáng chết chân, đáng chết Emma, cái sắc này người phụ nữ. Liền chỉ biết là mình phong lưu sung sướng. Nói xong phải giúp ta. Bây giờ cũng không thấy người. Nhất định là đi cùng tên khốn kia vụng trộm đi. Nói xong cắn răng nghiến lợi hình dáng. Để cho người cảm giác rất đáng yêu. lại rất để cho người thương tiếc. Thật là một tiểu yêu tinh. Người nói chúng ta sao? Bỗng nhiên một cái thanh âm từ Chloe Mott sau lưng truyền tới. Nhất thời bị sợ cô bé này mất hồn mất vía. Đột nhiên xoay người. Thấy phía sau mình lại chính là mới vừa rồi mình còn mắng Trần Phàm cùng Emma lúc này nàng nhất. Thời liền há hốc mồm cứng lưỡi. Nói lắp bắp. Các ngươi mới vừa rồi ngay tại sau lưng ta. Nếu không thì sao? Trần Phàm đùa dai vậy nhún vai. Giang tay ra nói. Vậy ta lời mới vừa nói. Chấm ngoặc kép. Chloe Mott trợn to hai mắt. Nhìn xem Trần Phàm. Cũng nhìn xem Emma. Emma đang cười trên sự đau khổ của người khác nhìn nàng. Cười hì hì. Chính là không lên tiếng. Nhìn dáng dấp nàng tựa hồ là muốn xem mình náo nhiệt. Tên đáng chết này. Trước kia vẫn cùng mình là cùng liên minh quân đây. Đúng vậy. Chúng ta đều nghe được. Tựa hồ có cái gì lão xử nữ các loại. Không sai chính là cái này. Trần Phàm làm như có thật gật đầu một cái. Dáng vẻ nghiêm trang để cho Chloe ngứa răng. Hận không thể hướng hắn tới hai cái hả giận. Chloe nhỏ con báo vậy trợn mắt nhìn Trần Phàm. Lại trợn mắt nhìn Emma. Hai tay cũng gồ lên tới. Tựa hồ giận quá. Nàng sâu đậm ít mấy hơi. Sau đó nhìn Trần Phàm. Hung hãn nói. Như vậy. Ta nói ngươi toàn bộ nghe được. Ta muốn biểu đạt ý ngươi cũng toàn bộ đều rõ ràng. Dĩ nhiên. Ta cũng không phải là ngu si. Trần Phàm cười hì hì. Không để ý chút nào mình nghe lén người khác lời nói. Được rồi. Nếu là như vậy. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên Chloe Mott thì thật giống như nhỏ con báo vậy hướng về phía Trần Phàm xông lên. Sau đó tung người nhảy một cái. Hai cái chân liền kẹp lấy Trần Phàm eo. Cô gái này nảy lên thật không tệ. Hai tay liền thuận thế móc vào Trần Phàm cổ. Hướng về phía Trần Phàm miệng chính là một hồi loạn gặm. Emma cùng Trần Phàm đều bị Chloe hành động này cả kinh phản ứng không kịp nữa. Bọn họ vốn là lấy là Chloe sẽ xấu hổ mà chạy. Sau đó mình ngay tại sau lưng của nàng vui vẻ cười to. Nhưng là sự việc tựa hồ đã vượt ra khỏi mình tưởng tượng. Bọn họ không có cân nhắc đến cô gái này ngày hôm nay tựa hồ uống nhiều rượu. Cho nên gan mập không thiếu. Một trận này loạn gặm. Trần Phàm nhanh đem ba người dùng thuật pháp cùng những đám người đó chán. Nếu như truyền đi, vậy thì thật là một cái to lớn tin tức. Như vậy mọi người có thể hay không chịu đựng Trần Phàm cái này mê gái củ cải lớn. Liền thật vẫn trở thành một cái vấn đề. Mạn, cô gái này lại có thể đem Trần Phàm môi cũng gặm phá. Cái này lực độ, cái này điên cuồng nhất thời để cho Emma cũng trợn mắt hốc mồm. Nhanh một cái liền kéo lại Chloe. Sau đó đem nàng xé ra tới. Đáng chết, người muốn làm gì? Chloe, người điên rồi sao? Chloe mọt rốt cuộc tùng miệng. Sau đó liền sạch sẽ gọn gàng nhảy xuống. Vỗ tay một cái. Tựa hồ hoàn thành một món rất giỏi công tác vậy. Nhìn Trần Phàm liền cười. Bây giờ rốt cuộc biết ta mong muốn cái gì chứ? Ngoan ngoãn rửa sạch. Chờ ngày đó ta tới cưng chiều ngươi. Ha ha, tạm biệt, vừa nói lại có thể cứ như vậy nghênh ngang mà đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.